Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Điên Cuồng Đại Phi 9, Lý Quả tự nhiên cũng biết gần đây thức ăn càng ngày càng kém. Vừa mới bắt đầu còn là cùng ở Phượng Tê Cung lúc Vô Lượng Dạng. Chủ yếu là bởi vì tiểu nhân nhi nguyên nhân, sau đó là càng ngày càng ít, rau xanh là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thẳng thắn liền giống như bây giờ, toàn tổ yến, quên đi, không quan hệ, ăn thịt nhiều cũng không tốt, ăn rau xanh cũng không lỗi, nàng an ủi Hoàng Nhi đạo. Dù sao ăn nhiều những thứ ấy sơn hào hải vị, thay đổi như vậy thức ăn chay cũng ăn rất ngon, nàng cảm thấy không có quan hệ gì. Thế nhưng, Chi Vũ cùng Lâm quản gia lại cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Bởi vì vừa bọn họ đã biết được, từ hôm nay trở đi, Thái cũng sẽ không giúp bọn hắn nấu, chỉ đem sinh ném cho bọn hắn, nhượng chính bọn họ lộng. Tiểu thư, Hoàng Nhi còn muốn nói điều gì, nhưng bị Chi Vũ cấp kéo lại, ra hiệu nàng không nên nói nữa. Tiểu nhân Nhi ngồi ở một bên ghế trên, mắt nhanh như chớp chuyển động một cái, sau đó không nói gì, dù sao chỉ cần là giống cái hậu có thể chịu được. Không cảm thấy ủy khuất, hắn có thể làm như không thấy. Làm sao vậy, có phải hay không còn có chuyện gì ta không biết. Lý Quả lại ngốc cũng theo Chi Vũ cùng Lâm quản gia biểu tình động tác chung nhìn thấu chút gì. Không khỏi nghi ngờ hỏi, tiểu thư, không có gì, Chi Vũ vội vã vẻ mặt tươi cười nói. Vùi đầu ăn cơm mơ siêu ánh mắt của nàng thế là rơi xuống Lâm quản gia trên người. Lại nhìn lướt qua bọn họ. Lại nhìn về phía Lâm quản gia, Lâm quản gia ngươi luôn luôn biết ta không phải cái loại đó không có thể ăn khổ nhân. Ta chưa bao giờ cảm giác mình ở của các ngươi trước mặt cao quý. Mọi người đều là như nhau, có chuyện gì không muốn gạt ta, các ngươi không dễ chịu, ta cũng cảm thấy không thoải mái, Lâm quản gia gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy tiểu thư nói phải là... Hơn nữa hắn càng biết tiểu thư không phải là người như thế. Thế là hắn cung kính nói. Tiểu thư, gần đây cung cho chúng ta thức ăn không chỉ sai. Hơn nữa còn nhượng chúng ta sau này mình là mơ siêu, mình làm liền mình làm. Không có quan hệ, thế nhưng nên có thịt không thể thiếu. Nhân không ăn thịt tại sao có thể có khí lực. Ta không cần sơn hào hải vị, nhưng bình thường thịt nhất định phải cho chúng ta. Nếu như không cho, ta sẽ không phóng quá bọn họ, nàng đảo không có động khí. Mà là đối với bọn họ người người đạo, mọi người không khỏi gật gật đầu. Cảm thấy tiểu thư nói đúng, nhìn tiểu thư ăn chừng mấy ngày thức ăn chay sẽ biết. Tiểu thư cũng không có nhiều chọn, tiểu thư, lão nô này liền đi nói, Lâm quản gia lập tức nói. Nghĩ đứng dậy đi ra ngoài, Lâm quản gia, người nói cho bọn hắn biết. Bọn họ dám không nghe mẫu hậu nói, liền nói tiểu xà vương sẽ đi tìm bọn hắn, bên cạnh vẫn không hé răng tiểu nhân nhi đột nhiên như. Vậy đạo, hết chương.